Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2108, chương 2109, tam giới đại biến. Smiley, lôi cung bên trong, Diệp Lăng mấy người ngồi ở trong đại điện, rất nghi ngờ, mỗi một người đều ở phỏng đoán lấy, con khỉ này rốt cuộc muốn cho Diệp Lăng cái gì kinh hỉ. Ha ha. Ta nói ngươi cái tên này, tốc độ thật nhanh a. Lúc này mới mấy ngày, liền đã xây lại lôi cung, nhưng lại chiêu cáo tam thập tam ngoại thiên. Thật không sợ Đông Vương công tới chép ngươi sao? Huyệt a, có dũng khí. Đang ở này lúc, Tôn Ngộ Không thanh âm nhớ tới, cười ha ha tiêu sái đến rồi đại điện bên trong, nhìn trong đại điện vài cái người quen cũ tức thì vui vẻ. Tấm tắc, nhìn ngươi vẻ mặt này, chỉ định đang suy nghĩ ta sẽ cho các ngươi cái gì kinh hỉ. Tôn Ngộ Không nhìn một chút mấy tên, này biểu tình, tâm lý cũng biết bọn họ nhất định là ở phỏng đoán cái này hay là kinh hỉ lớn đến cùng là cái gì. Hầu tử, có phải hay không Phượng Khôi các nàng tìm được rồi? Diệp Lăng liền vội vàng đứng lên, đi tới Tôn Hầu tử bên cạnh hỏi. Phượng Khôi đám người hạ lạc, mới là Diệp Lăng hiện tại quan tâm nhất cùng lo nghĩ. Dù sao có Tây Vương mẫu đám người chuyện lúc trước tình làm thí dụ. Diệp Lăng nhưng là sợ rất, rất sợ ra lại cái gì yêu thiêu thân. Nói vậy, Diệp Lăng phỏng chừng thật tan vỡ. Tôn Ngộ Không nhếch miệng nở nụ cười, mà sau rất là thần bí gật đầu. Diệp Lăng cùng Tây Vương mẫu đám người thấy như vậy một màn, tức thì vui vẻ, ha ha, rốt cuộc tìm được a, nhanh mang về, người con khỉ này cái này sự tình làm thật xinh đẹp. Muộn trên, lên, chớ đi, lão tử muốn cùng ngươi không say không nghỉ, rất thư thái, đúng vậy a, đúng vậy a. Hầu tử cái này sự tình làm xinh đẹp. Cái này một cái rốt cục không có gì có thể lo lắng. Tức thì, Đông Hoàng Thái Nhất, Triệu Công Minh đám người đều là gào khóc kêu loạn. Phượng Khôi, Thanh Y, Cửu Thiên Huyền Nữ ba nữ tìm được rồi. Vậy hắn nhóm còn có cái gì lo toan chi yêu? Bất quá, ta mang người nhưng là hơi nhiều a. Đang ở này lúc, Tôn Ngộ Không đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Lời này vừa dứt, Triệu Công Minh đám người tức thì ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Diệp Lăng. Nhiêu, cái gì cái ý tứ? Chẳng lẽ Diệp Lăng có ở tam giới hái hoa ngắt cỏ rồi hả? Ai ai, hầu tử, ngươi nói lời gì? Nói cho ta tinh tường. Cái gì gọi là nhiêu? Diệp Lăng tức thì đi tới Tôn Hầu tử bên người. Cho hắn một đấm, Tôn Hầu tử nhếch miệng nở nụ cười. Nhưng sau vỗ tay một cái, từng đạo thân ảnh trực tiếp đi tới đại điện bên trong. Cửu Thiên Huyền Nữ, Phượng Khôi, Thanh Y, ba nữ khuôn mặt sắc kích động đi tới đại điện bên trong. Diệp Lăng đám người rất kích động, nhưng là còn không có chờ hắn nhóm chạy tới đây. Lại có mấy bóng người tiến nhập đại điện. Còn bà nó, không phải đâu, chuyện này, này sao lại thế này? Ông trời của ta ha, ta đây không phải nằm mơ đi, cái này cái nào đặc biệt là kinh hỉ lớn a, hoàn toàn chính là thiên đại kinh hỉ a, ha ha, quá kích thích, ta dựa vào, Diệp Phi, Mạc Tinh, Thần Phong, Ngạo Hồng Trần, các ngươi làm sao tất cả đều tới, cái này chuyện này, Diệp Lăng, Tây Vương Mẫu, Triệu Công Minh, Thác Bạt Phong, Diệp Cô Tiên, Ngô Chiến Thần, Huyết Hà Lão Tổ, bao quát Triệu Công Minh cái mông phía sau Hắc Hổ, hoàn toàn điên cuồng, đại điện bên trong từng đạo thân ảnh mặt tươi cười nhìn Diệp Lăng đám người. Cái kia từng cái rung, quá quen thuộc a, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Tứ Thần Thú, Ngô Tài Thần, Dương Thất Lang, Văn Gia Tam Huynh Đệ, Hạ Ngạo Thiên, Tiểu Ma Đầu, Thần Phong, Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Mạc Tinh, Bạch Trạch, Huyết Cơ, hai đầu thôn thiên sư tử. thậm chí liền Lý Thiên Hạo, Lý Thuần Phong đều tới. Đầy đại điện người a, đủ đủ mấy trăm, toàn bộ đều là cửu kiếp lãnh thổ cùng lôi vực hai đại cương vực tuyệt đối nội tình. Theo Diệp Lăng đi qua tinh phong huyết vũ tuyệt đối chiến lực. Diệp Lăng đám người thấy như vậy một màn, hầu không nhịn được nhuyễn động mấy xuống, nhãn thần có chút chấn động lay động. Cái kia, xác định đây không phải là ngươi một thân hầu tử lông thay đổi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Lăng không nhịn được hét dầm lên. Hắn thật không thể tin được a, chính mình tại tam giới huynh đệ, làm sao hơn phân nửa toàn bộ đều phi thăng đến nơi này? Ha, thế nào, nghe ngươi tiếng nói này, là không chào đón chúng ta chứ sao? Đứng ở trước đám người Mạc Tinh nhếch miệng cười đi tới Diệp Lăng bên người, một quyền đập vào Diệp Lăng lồng ngực lên, mà sau hung hăng ôm Diệp Lăng, nghe nói các ngươi tại cạnh trên bị một cái lão đồ đạc cho khi dễ. Không phải sao? Các huynh đệ giết tất cả đi lên, ngược lại muốn nhìn một chút, người nào muốn chết, dám đụng đến ta lôi vực chi chủ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chó má lão đồ đạc, cũng bất quá chỉ là thời gian tu luyện lâu một chút mà thôi. Huynh đệ chúng ta tới, coi như là lão thiên cũng phải nhường bước. Diệp Lăng, mấy anh em tất cả đều tới, nhưng là tới báo thù cho ngươi nữa à? Ha ha, một đám tên là nhếch miệng cười lớn. Diệp Lăng tâm tức thì nóng hổi nóng bỏng. Cái này chính là các huynh đệ của hắn, với hắn vào sanh ra tử huynh đệ. Tấm tắc, ta nói Diệp Lăng a, ngươi sự bố trí này cái gì phá trận pháp, xem ra không có tiểu gia, ngươi cái này trận pháp tạo nghệ nhưng là thẳng tắp giảm xuống a. Một bên Lý Thiên Hạo vội vã bĩu môi nói đạo, một bên Lý Thuần Phong rất là tán đồng gật đầu. Cút, Diệp Lăng tức giận hướng hai cái lỗ mũi châu lão đạo mắng. Toàn bộ đại điện người tức thì ha ha phá lên cười. Rất náo nhiệt, làm cho Diệp Lăng thật sự là không dám tưởng tượng. Thác Bạt Phong, người bảo hộ chủ mẫu không chu toàn, chẳng qua niệm tình ngươi trung tâm, tạm thời thả ngươi nhất ngựa. Diệp Phi khuôn mặt sắc âm trầm hướng trước mặt Thác Bạt Phong nói. Đạo, ban đầu ở tam giới đại chiến thời điểm, Thác Bạt Phong là được Diệp Phi trung thành nhất bộ hạ. Ta nói cô tiên a, người đây cũng là được xưng nhất kiếm vô địch gia hỏa, làm sao sẽ bị một cái lão đồ đạc giết tè ra quần? Làm cho lão tử tới báo thù cho ngươi a. Chó má Đông Vương Công, làm cho hắn kiến thức một chút lão tử tứ thần thú uy lực. Hết thảy chu diệt. Trong lúc nhất thời, trong đại điện một đám người đều là gào khóc kêu loạn. Diệp Lăng lúc này mới đột nhiên phát hiện, trước mắt mình đám huynh đệ này cũng thay đổi a. Coi như là trước đây tu vi thấp nhất Lý Thiên Hạo dĩ nhiên có thành thánh. Như Tiểu Kim, Tiểu Bạch, Diệp Phi đám người, thình lình đều đột phá đến thiên đạo thánh nhân tình trạng. Lúc này mới bao lâu thời gian a, bọn người kia làm sao sẽ đột phá nhanh như vậy? Chẳng lẽ tam giới đã xảy ra chuyện gì tình sao? Hầu tử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng đi tới Tôn Ngộ Không bên người nhẹ nhàng hỏi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Bà, đem, Diệp Lăng kéo đến bên ngoài đại điện, để lại một phòng nói chuyện trời đất tên. Bên ngoài đại điện đất trống lên, hai người chậm rãi đi tới. Tôn Ngộ Không sâu hấp một hơi. Tam giới thay đổi, đại biến. Tôn Ngộ Không nhìn Diệp Lăng nói đạo. Diệp Lăng trong lòng run lên. Đại biến là có ý gì? Là tốt hay là xấu? Trong tam giới, tất cả vực ngoại cường giả toàn bộ bị khu trục đi ra ngoài. Thiên đạo hàng hạ ơn trạch, đưa tới một nửa cửu kiếp tiên đế hết thảy thành thánh. Có thể nói, đây là khai thiên tích địa tới nay, lớn nhất một lần thiên đạo chúc phúc, cũng thả lòng thành thánh tiêu chuẩn. Nếu không ngươi nơi đây hơn phân nửa huynh đệ cũng đừng nghĩ thành thánh. Tôn Ngộ Không hơi vừa cười vừa nói, mà Diệp Lăng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tam giới vực ngoại cường giả toàn bộ bị khu trục rồi hả? Tam giới, hơn phân nửa cửu kiếp tiên đế thành thánh. Này a, kịch biến a. PBTXT gạch dưới 7 cu khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.